Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195 đốt. Nấu, ngói, 2, Ngao Tiểu Ngưu buông xuống bánh trung thu, tối như mực khuôn mặt lộ ra đỏ, cùng dầu sắc thuốc qua con lừa thỉ viên giống như, hắn lặng lẽ hỏi Ngao Mộc Dương, Dương Thúc, ta có phải hay không tới không phải lúc? Ngao Mộc Dương chẳng muốn trả lời hắn, này hùng hài tử xuất hiện thật không hợp với tình hình. Ngao Tiểu Ngưu lộ ra lo lắng biểu tình, vẻ mặt lo lắng, thấy vậy, Ngao Mộc Dương nói, đừng sợ, không có việc gì, ta cùng Lộc Lão Sư chính là đến hữu nghị ôm, ngươi không có bị tổn hại chúng ta cái gì. Ngao Tiểu Ngưu tiếp tục lo lắng, không phải là A Dương Thúc. Ta là đang sợ có thể hay không đau mắt hột. Ngươi cùng Lộc Lão Sư như vậy ôm cùng một chỗ bị ta nhìn thấy. Ta sẽ đau mắt hột sao? Ngao Mộc Dương khí nghĩ phi hắn một cước. Hắn vỗ vỗ Ngao Tiểu Ngưu bờ vai. Ngữ khí thành khẩn nói. Yên tâm, ngươi sẽ không đau mắt hột. Ngươi hội trưởng loét đít. Ngao Tiểu Ngưu kinh hãi. Tại sao vậy? Ngao Mộc Dương nói. 10 năm cửu trĩ, ta có thể nhìn ra được, ngươi là có trĩ thanh niên. Ngao Tiểu Ngưu nghe không hiểu những lời này, đầu đầy sương mù, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lộc Chấp Tử nghe được, cười nói, ngươi cũng đừng hù dọa hắn. Tiểu Ngưu nhát gan, hắn sợ nhất sinh bệnh, không phải là ta nhát gan, ta không sợ quỷ cũng không sợ xa. Ta sợ sinh bệnh là bởi vì bị bệnh lên giá tiền. Mẹ ta vẫn sẽ rất sợ. Ngao Tiểu Ngưu giải thích nói. Lộc Chấp Tử khẽ giật mình. Sau đó thản nhiên cười cười. Hảo hài tử, ngươi đương nhiên sẽ không sinh bệnh. Ngao Mộc Dương khoát tay nói. Chính là cái vui đùa mà thôi. Này đều cái gì cùng cái gì đâu này. Đúng, ngươi mới vừa nói cái gì. Mới vừa vào cửa thời điểm. Lộc Chấp Tử vỗ vỗ cái trán nói, ta cầm việc này cấp quên, mau mau nhanh, đi với ta dập tắt lửa, trên đường ta đụng phải mấy hài tử giao lộ chơi lửa, để ta đem bọn họ phê bình một bữa, bọn họ chạy, đống lửa vẫn đang thiêu đốt nha. Ngao Mộc Dương hỏi, cái gì chơi lửa, có phải hay không đem một ít mái ngói thả cùng một chỗ cùng đầu gỗ thiêu đốt? Lộc Chấp Tử suy nghĩ một chút, nói, hình như là vậy, ngươi thấy được à? Ngao Mộc Dương vẻ mặt mồ hôi lạnh, tiểu tỷ tỷ, đó là chúng ta Hồng Dương truyền thống, cái này gọi là đốt, nấu, ngói, từng mảnh ngói chồng chất lên bắt trước bảo tháp. Sau đó để vào củi than đá tới nhen nhóm, Lộc Chấp Tử xấu hổ, a, đây là phong tục nha. Ngao Mộc Dương cười khổ nói, đúng rồi, chúng ta địa phương phong tục, nguyên vốn một cái truyền thuyết, nói là đã từng hải lý có cái thủy quái, bình thường tại đáy biển ngủ say, Tết Trung Thu náo nhiệt thời điểm, nó liền sẽ bị bừng tỉnh, sau đó xuất ra rời sông lấp biển hại người. Về sau, một vị cao tăng biết được việc này, hắn vì hàng phục hải yêu. Liền dẫn dắt các đệ tử cùng đám dân chúng tại bờ biển xây dựng một tòa tháp. Tết Trung Thu thời điểm từng nhà chúc mừng. Hải yêu tỉnh lại, bọn họ đem hải yêu dụ hoặc lấy quấn lên bảo tháp. Sau đó nhen nhóm mộc bảo tháp đem nó chết cháy. Lộc Chấp Tử cười mỉa nói. Vậy ta đi theo chân bọn họ nói một chút, để cho bọn họ tiếp tục chơi hào. Ngao Tiểu Ngưu chen miệng nói. Lộc Lão Sư ngươi không cần đi nói, Lão Sư không ở, bọn họ hội chạy về tới tiếp tục chơi. Ngao Mộc Dương chính mình mua lò nướng, chính mình sấy, nướng, bánh ngọt, điểm tâm nhỏ cùng bánh trung thu. Hắn cho Ngao Tiểu Ngưu bao một ít đưa tới, nói, ừ, mang về cho ngươi mẹ nếm thử Dương Thúc tay nghề. Ngao Tiểu Ngưu hít sâu một hơi kêu lên. Dương Thúc tay nghề khẳng định hào, thật là thơm nha, Dương Thúc, người bánh trung thu như thế nào thơm như vậy nha. Ngao Mộc Dương cười nói, không phải là Dương Thúc tay nghề hào, mà là vì chúng mới ra lô. mới ra lô điểm tâm món ngon nhất, nhanh về nhà đi ăn đi. Ngao Tiểu Ngưu dẫn theo cái túi khoái hoạt chạy ra đi. Tướng quân tròng mắt đi dạo, sau đó theo sau, đợi đến Ngao Tiểu Ngưu chạy ra cửa, tướng quân một cái ra tốc ngăn lại hắn, sau đó ngông nghênh ngồi ở hắn trước mặt. Ngao Tiểu Ngưu nghĩ đi vòng qua, tướng quân bờ mông di chuyển, tiếp tục ngăn tại hắn trước mặt. Ngươi làm gì thế? Ngao Tiểu Ngưu trừng to mắt nhìn xem nó. Tướng quân dùng tối như mực mắt nhỏ quét quét trong tay hắn cái túi. Ta muốn làm gì, trong lòng ngươi không có điểm bút số sao? Ngao Tiểu Ngưu hiểu được, nhưng trong tay điểm tâm thơm nức, hắn từ nhỏ vẫn chưa từng ăn nghe thấy lên đến như vậy hương điểm tâm bánh trung thu. Cho nên không nỡ bỏ cho tướng quân. Tướng quân ngăn đón hắn không cho đi. Ngao Tiểu Ngưu quay đầu lại hướng Ngao Mộc Dương trong nhà chạy đến muốn đi cáo trạng. Tướng quân đi lên một ngụm cắn hắn quần, gắt gao níu lại hắn. Ngao Tiểu Ngưu kêu lên, buông ra, tướng quân, cắn ta quần ta đánh chết ngươi. Tướng quân không buông miệng, như vậy Ngao Tiểu Ngưu bất đắc dĩ, đành phải chọn một cái nhỏ nhất bánh trung thu đưa cho tướng quân. Tướng quân đại hỉ. Ngao Tiểu Ngưu lại không nỡ bỏ, cầm lại bánh trung thu hung hăng cắn một miệng lớn. Điều này làm cho tướng quân rất bất mãn. Hắn một ngụm gặm được là hơn phân nửa bánh trung thu. Ngao Tiểu Ngưu bày ra lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng tư thế. Chỉ những thứ này, có ăn hay không? Không ăn chính ta ăn tươi. Tướng quân lật thất thần bạch nhãn đi lên ngậm trong mồm đi bánh trung thu. Ngao Tiểu Ngưu nâng lên cái túi nhanh chóng chạy như bay. Ngậm bánh trung thu, tướng quân đi tìm quân chủ. Một ngụm cắn thành hai nửa, chính mình ăn một nửa, phân cho quân chủ một nửa. Ngao Mộc Dương mình làm cái chi sĩ bánh ngọt. Đợi đến ánh trăng treo lên, hắn cắt bánh ngọt cùng bánh trung thu, bưng lên rau cùng đồ uống. Trong sân ngồi xuống, Lộc Chấp Tử sốt ruột. Ngươi như thế nào cầm bánh ngọt cắt ra? Ta muốn điểm ngọn nến hướng nguyện nha. Ngao Mộc Dương cười nói. Ngươi trước tiên đem nguyện vọng bảo lưu lại. Đợi tí nữa ta dẫn ngươi đi đốt. Nấu, ngoã na trong. Tất cả mọi người tại nơi này hướng nguyện. Năm nay Tết Trung Thu thời tiết rất tốt. Ánh trăng như cái khay bạc treo tại trên bầu trời đêm. Ngân huy khắp vầy hải dương cùng đại địa phía trên. Khắp nơi sáng trưng, ăn xong cơm tối, hai người bọn họ đi trên đường. Mỗi một chỗ đầu phố đều có người ở đốt, nấu, ngói, gần biển cửa thôn, mái ngói tối đa, trồng chất tối cao. Hai người kết bạn mà đi. Đến trước mặt, Lộc Chấp Tử hai tay giao nhau chống đỡ tại dưới cằm nhắm mắt lại bắt đầu hướng nguyện. Hỏa diễm nhảy lên. Đỏ thẫm ánh lửa chiếu rọi nữ lão sư da thịt hiện ra hồng nhuận. Nàng biểu tình yên tĩnh, vẻ mặt thành kính, Ngao Mộc Dương chắp tay trước ngực có lẽ hạ nguyện vọng. Đây là hắn cha mẹ tiêu thất tại trong hải dương. Hắn lần đầu đốt, nấu, ngói hứa nguyện, hy vọng các ngươi tại một cái thế giới khác hào hào. Ta sẽ sinh hoạt hào hào. Hắn trong lòng lặng yên thầm nghĩ. Trung thu chấm dứt, thu ý trở nên đậm đặc nặng. Buổi sáng rời giường thời điểm, Ngao Mộc Dương đứng ở ngoài cửa ra bên ngoài nhìn. Thu lộ vẫn không có rơi xuống. Thế nhưng là trên biển lên sương sớm. Nhàn nhạt sương mù phiêu tại trên mặt biển. Theo gió biển chậm rãi di động, Ngao Mộc Dương chuẩn bị rời bến. Ngao Đại Quốc bỗng nhiên nói, Long đầu, như thế nào vài ngày không thấy tú tài? Ngao Mộc Binh mở miệng nói, hắn mấy ngày nay cũng không có trong thôn, ngày hôm qua ăn Tết, quá tiếc, ăn bánh trung thu, hắn sẽ không ở nhà. Ngao Thiên Bàn cười nói, hắn không phải đi tìm vợ bé sao? Có phải hay không lưu ở vợ bé trong nhà? Bị giữ lại, thành con rể tới nhà. Ngao Đại Quốc nói lung tung chê cười, liền Thiên Diệu kia đôi. Bọn họ có thể gọi nhi tử làm con rể tới nhà. Chính là quan lớn khuê nữ cũng không được. quan lớn khuê nữ không được. Ngao Thiên Bàn chuẩn bị phản bác. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói. Cứng cỏi, này có cái gì tốt tranh giành? Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Hắn đã gọi điện thoại đi. Tiếng chuông reo một hồi lâu. Ngay tại hắn cho rằng không ai tiếp thời điểm. Điện thoại chuyển được. Uy, Long Đầu. Ngao Mộc Dương hỏi. Uy, Văn Sương, như thế nào vài ngày không thấy ngươi? Ngao Văn Sương cười khổ một tiếng. Ai, sự tình không có giải quyết xong. Sự tình không tốt làm cho. Chuyện gì xảy ra? Có cần hay không ta hỗ trợ? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.